Quyền tài, chương 504, đồng chí đồng học Bân ngủ yên đi, góc truyện audio.com, giữa trưa, trung tâm hỏa táng, trong phòng truy điệu, trên ảnh chụp trắng đen của đồng học Bân có dòng chữ vắt ngang qua đau đớn thương tiếc đồng chí đồng học Bân, trong quan tài xung quanh đầy hoa cũng không có di thể, chỉ là vài món di vật sinh tiền. MC Tô Dài đôi mắt đỏ hồng ở trên đài đọc điếu văn, phía dưới là bạn tốt cùng đồng sự của đồng học Bân sinh tiền, một bên khác là Loan Hiểu Bình cùng đám người cậu gì của đồng học Bân, Tạ Tuệ Lan cũng nắm tay Loan Hiểu Bình đứng ở hàng ngũ thân thuộc. Phía dưới ước chừng gần 100 người, hội trường không khí thực áp lực tiếng khóc từng trận. La Hải Đình cùng Lâm Bình Bình mấy cán bộ phòng chiêu thương bả vai rung rung, Lưu Đại Hải cùng Phùng phó đội trưởng mấy người cũng ánh mắt thực hồng. Ai cũng chưa nghĩ đến tiểu đồng cục trưởng lại cứ như vậy mà chết, ngay cả di thể cũng không thể tìm được. Đồng cục trưởng mới hơn 24 tuổi, lại hào hoa phong nhã, ai ngờ người cứ như vậy mà đã không còn. Bất quá sự tình đã qua hơn 10 ngày, mọi người cũng đã tiếp nhận chuyện này là thật. Khi nghe được máy bay gặp nạn mất đi liên lạc, không ít người liền rõ ràng đồng học Bân khẳng định hung nhiều cát ít, sau lại biết tin máy bay va phải đá ngầm nổ mạnh, cũng rõ ràng cái loại tình huống này thế nào cũng sống không nổi nữa. Nhưng mà Loan Hiểu Bình vẫn không thể thừa nhận, mấy ngày này nàng đã không biết khóc bao nhiêu lần, nàng hiện tại mới hiểu được Tiểu Bân lúc trước điện thoại là ý tứ gì, hiện tại mới hiểu được vì cái gì con mình lại nói mình tự chiếu cố cho tốt. Ngay từ đầu, Loan Hiểu Bình không tin con đã chết, Tuệ Lan cùng Vân Huyên cũng luôn luôn ở bên người an ủi nàng, nói Tiểu Bân khẳng định sẽ trở về. Nhưng một ngày trôi qua, 2 ngày trôi qua, 10 ngày trôi qua, máy bay va phải đá ngầm, nổ mạnh, máy bay nổ người chết, toàn bộ gặp nạn, một đám tin dữ nối gót tới, Loan Hiểu Bình rốt cục bị áp cho suy sụp, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, loại thống khổ này không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Con đã chết, chết thật rồi, che miệng, Loan Hiểu Bình nước mắt tí tách rơi xuống. Tạ Tuệ Lan đỡ nàng, bá mẫu, nén bi thương. Loan Hiểu Bình khóc giống nói, tiểu bân của tôi. Biểu ca, hu hu Đường Cần cùng dì hai cũng bên cạnh lau nước mắt. Nghe tiếng, đứng ở Ngô Thiến Thiến trung gian nhịn không được bụng mặt khóc lên tiếng, thúc thúc. Hu hu hu, thúc thúc, Ngô Mỹ Hà nức nở ôm nữ nhi, khuôn mặt đã bị nước mắt lấp đầy, nửa tháng này Ngô Mỹ Hà cũng chảy không biết bao nhiêu nước mắt, cả người rõ ràng gầy đi một vòng. Tiếng khóc bên này dần dần chuyển rộng, nhất thời cuốn hút rất nhiều người, Tả Tĩnh cùng Tạ Hạo buổi sáng từ Bắc Kinh chạy tới cũng rơi nước mắt, La Hải Đình cùng Quách Phàn Vĩ các cán bộ phòng chiêu thương, vài đại biểu nhà đầu tư, Tào Húc Bằng, chính pháp ủy Hoàng Lập, phó huyện trưởng Canh Ngọc Siêu, thư ký huyện trưởng Hồ Tư Liên, một ít cán bộ khác đều thở dài mắt đỏ lên, liền ngay cả Tô Giai đang đọc điếu văn tiếng nói cũng nghẹn ngào, cầm microphone như thế nào cũng nói không được nữa, hít hít cái mũi, ở khóe mắt nước mắt chảy ra. Không khí càng ngày càng nặng. Tạ Tuệ Lan lại không có khóc, mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Nhưng cách đó không xa Hồ Tư Liên nhìn nàng, lại càng lo lắng trạng thái của Tạ huyện trưởng, ai cũng đều biết đồng học Bân là đối tượng của Tuệ Lan huyện. Góc truyện audio.com, trưởng, đồng cục trưởng qua đời đối với Tạ huyện trưởng đả kích hiển nhiên là rất lớn, nhưng Tạ huyện trưởng trước mặt người khác lại một giọt nước mắt đều không có chảy ra, cái này ngược lại làm cho người ta lo lắng, mấy ngày nay công tác bên văn phòng huyện ủy đã muốn xảy ra nhiều sai sót, ai cũng đều rõ ràng là sự tình đồng học Bân ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái công tác của Tạ huyện trưởng, thậm chí buổi tối mỗi ngày khi tan tầm, Hồ Tư Liên đều có thể nhìn thấy Tuệ Lan huyện trưởng đi vào nhà của đồng học Bân bên ký túc xá, thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau mới từ nhà đồng cục trưởng đi ra, đã nhiều ngày cũng chưa từng ăn một bữa nào cho ra hồn. Đồng học Bân cách thế, rất nhiều người đều thực thương tâm. Nhưng là có người thực vui sướng khi người gặp họa. Ví dụ như trưởng phòng tài chính Đinh Lực giờ phút này đứng ở trong phòng truy điệu, trên mặt hắn tuy rằng vẻ mặt kịch liệt đau đớn, trong lòng lại cười đến không ngừng được, đồng học Bân sinh tiền thật sự đem hắn ép buộc quá độc ác, vũ hội lần đó, đồng học Bân trước mặt mọi người quét sạch mặt mũi hắn, sau lại còn đạo náo cục tài chính, tai họa cục bọn họ mất điện vô số lần, còn thiếu chút gây ra hỏa hoạn, Đinh Lực đối với đồng học Bân đương nhiên không có chút hảo cảm nào. Trưởng phòng giáo dục Vu Trịnh Chí cũng giống như thế, Ôn Thần rốt cuộc đã vĩnh biệt cõi đời. Ở huyện Duyên Đài gây họa lâu như vậy, cuối cùng cũng đã xảy ra chuyện đại khoái nhân tâm. Bất quá trong lòng mặc dù vui sướng khi người gặp họa, Đinh Lực cùng Vu Trịnh Chí trên vẻ mặt lại đều không có biểu hiện ra ngoài, Tuệ Lan huyện trưởng ở đằng kia nhìn, bọn họ cũng không muốn trở thành bia lãnh đạn. Chính ứng câu nói kia, hiện trường truy điệu là có người vui mừng có người khóc. Loan Hiểu Bình tiếng khóc càng lúc càng lớn, đã muốn đình không được, Tiểu Bân mới 24 tuổi, 24 tuổi con đi rồi, con bảo mẹ sống như thế nào đây, hu hu hu Tiểu Bân. Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng nắm lấy tay Loan Hiểu Bình, bá mẫu, Tiểu Bân mất về sau con chính là con dâu của mẹ, mẹ cứ xem con như là con gái là được. Loan Hiểu Bình dùng sức lắc đầu, nức nở nói, con còn trẻ, không thể để cho con Tiểu Bân nếu trên trời có linh, cũng khẳng định hy vọng con tìm được người tốt. Loan Hiểu Bình thực thích Tạ Tuệ Lan, vô cùng thích, nhưng Tiểu Bân qua đời, nàng không có khả năng chậm trễ Tuệ Lan người ta nữa. Bá mẫu, đừng nói nữa, Tiểu Bân nếu có thể nghe thấy, cũng không để cho con. Tiểu Bân không nói cùng mẹ sao? Tạ Tuệ Lan cười, thật ra trước khi anh ấy ngồi máy bay, chúng con ở nhà của con đã làm hôn lễ, đã muốn kết hôn, chỉ có chưa đi đăng ký mà thôi, Tiểu Tĩnh, có phải hay không? Tạ Tĩnh Hồng cái mũi nhếch miệng, Tạ Tuệ Lan nhìn nàng, Tiểu Tĩnh, Tạ Tĩnh cắn răng gật đầu, đúng, đã hôn lễ. Tạ Hạo khóc tí tách, đúng vậy, em cũng tham gia. Vẫn chưa nói cho mẹ con xin cáo tội trước, Tạ Tuệ Lan nắm tay Loan Hiểu Bình nói. Cái tiếng này cũng kêu chậm mẹ. Loan Hiểu Bình biết nàng đang nói dối, hai mắt đẫm lệ lại không nói gì được. Tuệ Lan nhẹ giọng lại gọi một tiếng, mẹ nếu không tiếp thu con dâu này, con vẫn kêu một tiếng mẹ. Loan Hiểu Bình không nói nên lời. Mẹ, Loan Hiểu Bình rơi lệ đầy mặt nói. Ai, đứa nhỏ ngoan, mẹ đáp ứng rồi. Tạ Tuệ Lan rốt cuộc lộ ra nụ cười, lau nước mắt cho Loan Hiểu Bình. Một màn này cảm động. Gocchuyenaudio.com Rất nhiều người, ai cũng không nghĩ tới Tạ huyện trưởng sẽ làm tới tình trạng này. Lúc này, Tô Giai nắm microphone rụi khóe mắt lớn tiếng nói. Hướng Di Ảnh mặc niệm 3 phút một đường đi tốt, đồng chí Đồng Học Bân cứ ngủ yên đi, tinh thần của anh vĩnh viễn lưu truyền. Mọi người đều nhắm mắt cúi đầu, xoay người đối với tấm ảnh đen trắng của Đồng Học Bân mặc niệm. Ngay lúc này, bóng dáng của Đồng Học Bân đã xuất hiện ở cửa phòng truy điệu, lời nói đó hắn đều nghe thấy được, cảm động nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Cách chương.